Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, đến đập quán. Tràng diện vô cùng thảm liệt, khắp nơi đều là huyết quang bay múa, tàn chi đoạn thể khắp nơi loạn tung tóe, mấy ngàn mét cự kiếm va chạm mà qua, những này nhào lên lục giai, thất giai cao thủ như là như dưa hấu. Hết thảy nổ tung, hóa thành huyết vụ, từng đạo màu xanh số lượng từ trên người bọn họ không ngừng bay ra. Vừa đối mặt liền bị đụng chết hơn 10 vị cường giả. Điểm công đức cộng 3.500 đương nhiên, Trương Nguyên cũng chú ý đến, có một số người hoàn toàn là bị cự kiếm tác động đến mà chết. Chết mất về sau, cũng không có điểm công đức, dạng này một màn. Lập tức để hắn càng thêm khẳng định mình trong lòng một cái suy đoán. Muốn dựa vào lạm sát kẻ vô tội tích lũy điểm công đức là căn bản không thể nào. Không đối mình xuất thủ qua hoặc là đối với mình không có ác ý, người giết chết về sau không có bất luận cái gì công đức. Cái này khiến hắn nghĩ đến Phật gia một cái thuyết pháp. Nhân quả, bất luận cái gì cùng hắn trực tiếp hoặc gián tiếp sinh ra nhân quả người, đều sẽ bị bao quát tại điểm công đức phạm vi bên trong. Đương nhiên, tà ma, yêu tộc ngoại trừ, những này cũng không phải là thuộc về người, tùy tiện giết đều vô sự. Một khi chết mất đều sẽ có công đức, bất quá cụ thể là có hay không như thế, hắn còn phải đợi ngày sau đi nghiệm chứng. Màu xanh bảng quá mức cổ quái, không cách nào dựa vào một hai cái suy đoán liền có thể đi kết luận. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ, hết thảy lăn đi, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Trương Nguyên giống to, ầm ầm, thân thể của hắn cấp tốc xông qua, mấy ngàn mét cự kiếm tựa như tia chớp theo sau lưng. Một đường sụp đổ hư không, phá hủy thiên địa, khí tức thảm liệt. Khủng bố khó lường, bất luận cái gì đồ vật bị đụng phải, đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Phía trước bao vây đám người nhao nhao kinh hãi tản ra. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa mới kia một đám lục giai, thất giai cao thủ nhào tới trước, vừa đối mặt liền bị hết thảy chấn vỡ thân thể. Đây là thủ đoạn gì? Rất nhanh bọn hắn cũng đều chú ý đến Trương Nguyên đi theo phía sau to lớn kiếm đá. Quả thực như thái cổ ma nhạc đồng dạng, che kín đỏ sậm chi sắc, tản ra thảm liệt khí tức kinh khủng, cấp tốc cùng hướng Trương Nguyên, tránh mau, rất nhiều người hô to, rầm rầm rầm, hư không tại không ngừng sụp đổ, cự kiếm còn chưa đánh tới. Thảm liệt khí tức cũng làm người ta hô hấp không khoái, toàn thân muốn nứt, mặt đất tại liên miên nổ tung, tất cả mọi người đã kinh hãi tản ra. Làm can, trong đám người truyền đến gầm thét, một vị thất giai trung kỳ cao thủ phóng người lên, hướng về Trương Nguyên kho đỉnh hung hăng một trường phủ xuống. Cuồng bạo chân khí để không gian đều run rẩy lên. Trương Nguyên đem vừa mới đạt được 3.500 điểm công đức nháy mắt thêm điểm. Lực lượng đạt tới 5.3 long chi lực, ngưng tụ toàn thân công lực. Một chiêu, kháng long hữu hối, trực tiếp nghênh đón, oanh, nửa không trung một tiếng vang thật lớn. Giống như là núi lửa bạo phát đồng dạng, trời đất quay cuồng, thảm liệt long khiếu đinh tai nhức óc. Hai người trưởng lực hung hăng oanh đến cùng một chỗ, một vàng một tím lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên quét ngang. Phía trước rất nhiều người bị chấn động đến thổ huyết bay tứ tung. Một chút cự thạch cái gì hết thảy nổ tung, vị kia thất giai cao thủ hơi đỏ mặt, gầm thét một tiếng, thân thể tại chỗ không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên cũng là cảm thấy xương bàn tay muốn nứt. Huyết khí bốc lên, nhịn không được trực tiếp hướng về hậu phương rút lui ra ngoài. Nhưng hắn chân khí nhất chuyển, rất nhanh khôi phục như thường, nắm lấy lạp tháp lão đạo, đột nhiên biến hướng, hướng về cái khác phương hướng bỏ chạy. Hắn bên này biến đổi hướng, sau lưng to lớn kiếm đá cũng cùng theo biến hướng. Kiếm đá sao mà to lớn nhất chuyển hướng, trực tiếp bao gồm mấy ngàn mét phạm vi, khí tức thảm liệt, tồi khô lạp hủ, giống như là một tòa sơn mạch đảo qua, không gian phát ra ù ù oanh minh, xa xa núi nhỏ trực tiếp nổ tung. Vừa mới vị kia bị Trương Nguyên một trường đánh bay ra ngoài thất giai trung kỳ cao thủ, còn chưa rơi xuống đất, liền biến sắc, trực tiếp ở vào cự kiếm quét ngang phạm vi hạ, khủng bố cổ lão kiếm đá, che kín đỏ sậm, khẽ quét mà qua, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ ảm đạm, để hắn có một loại linh hồn vỡ vụn cảm giác. Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển lên một môn tái thế kỳ học, toàn thân chân khí không muốn mạng tuôn ra, song trưởng hung hăng đẩy hướng kiếm đá, ý đồ chấn vỡ cái này miệng kiếm đá. Nhưng kiếm đá sao mà khủng bố, tám vị cự đầu liên thủ đều không thể lấy đi, huống chi là hắn. Bịch một tiếng, kiếm đá từ hắn trên thân hung hăng đảo qua, chân khí sụp đổ, thân thể nổ tung, vô cùng thê thảm. Kiếm đá mang theo một mảnh tinh hồng huyết vụ, tiếp tục đuổi hướng về phía Trương Nguyên. Điểm công đức cộng 300, Trương Nguyên nắm lấy lạp tháp lão đạo, cấp tốc hướng nơi xa tiếp tục chạy trốn. Đám người tràn ngập sợ hãi, mỗi người trên mặt đều hiện đầy trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Trương Nguyên nghênh ngang rời đi thân thể. Giữa thiên địa huyết vụ tràn ngập, trên mặt đất thịt nát tản mát, chết mất tất cả đều là cao thủ. Một đám lục giai, thất giai cao thủ giống như là trứng gà đồng dạng, hết thảy sụp đổ, đám người bỗng nhiên ồn ào, như giống như sôi trào. Vô số người bắt đầu hướng riêng phần mình môn phái truyền lại tin tức. Giống, đúng lúc này, cuồn cuộn xương đỏ bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vô số người bị chấn động đến ngã trái ngã phải, cuồng phún máu tươi, âm âm, tám đạo kẻ đáng sợ ảnh từ xương đỏ bên trong vọt ra. Từng cái khí tức thiêu đốt, vô cùng kinh khủng, giống như là tám tôn cổ lão chiến thần, sụp đổ không gian, bọn hắn xông ra về sau, ánh mắt bên trong bắn ra dọa người kinh khủng quang mang. Xuyên thủng hư không, hướng về nơi xa nhìn lại, nháy mắt truy hướng về phía Trương Nguyên, là những thánh chủ kia. Bọn hắn truy sát Trương Nguyên đi. Rất nhiều người kinh thanh kêu to, thuần dương lão đạo thân thể cũng từ xương đỏ bên trong xông ra, cấp tốc đi theo. Xong đời xong đời, cái này tiểu tử thật đúng là có thể gây chuyện. Thuần dương chân nhân liên tục thở dài. Trương Nguyên một đường hướng về nơi xa phóng đi, rất nhanh phát hiện sau lưng tám vị thánh chủ lần nữa đuổi đi theo. Sư tôn, bọn hắn lại tới. Trương Nguyên kêu lên, đạo hữu xin dừng bước. Lạp tháp đạo nhân hô to, oanh, ngay tại vọt tới thiên ma thánh chủ, tử tiêu thánh chủ bọn người lần nữa bị giam cầm thân thể. Từng cái như muốn phát điên, biệt khuất muốn thổ huyết. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Ngôn xuất pháp tùy, nhưng cũng hết lần này tới lần khác không có uy lực gì. Chỉ là đem bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ. Giống, một đám thánh chủ giống to, kinh khủng chân khí bộc phát ra, như là uông dương đại hải đang cuộn trào. Phía dưới dãy núi đều lắc lư, không biết bao nhiêu phi cầm tẩu thú đang sợ hãi chạy trốn. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa làm vỡ nát trên người giam cầm chi lực, tiếp tục hướng về Trương Nguyên đuổi theo. Trương Nguyên chân phát phi nước đại, vừa mới tăng thêm 3.500 điểm công đức. Không chỉ có lực lượng tăng lên, tốc độ cũng đạt đến khí cảnh tam trọng, so với lúc trước tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Nhưng là một lần tốc độ, cùng những cái kia cự đầu so ra, y nguyên tính không được cái gì. Đáng chết, đây là muốn bức ta. Trương Nguyên cắn răng, bỗng nhiên quay đầu kêu to, các người tất cả đều ngừng cho ta xuống tới, còn dám đuổi tới, lão tử đi các ngươi thánh địa. hắn thôi động sư hống công, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, kim sắc sóng âm hạo đãng, tám vị cự đầu trên thân khí tức hừng hực, sụp đổ không gian, như cũ tại tiếp tục đuổi tới. Ngã Phật Từ Bi, một đạo già nua Phật hiệu thanh âm tại sau lưng vang lên, ẩn chứa thần thánh tường hòa lực lượng, như giống như quanh quẩn tại Trương Nguyên trong lòng. Trương thí chủ, ngươi từ nhân gian tới, cùng ta Lôi Âm tự hữu duyên, sao không theo lão nạp trở về một chuyến? Chỉ cần nhập ta Lôi Âm tự, lão nạp bảo đảm ngươi không có việc gì. Thả ngươi đầu to cái rắm. Lôi Âm tự tặc ngốc, từng cái gian trá giảo hoạt, đã sớm đoạn tuyệt với nhân gian. Phía trước tiểu huynh đệ, ngươi lập tức ngừng xuống tới, ta Càn Khôn Thánh Địa có thể bảo đảm ngươi. Lại là một thanh âm vang lên, âm trầm, Trương tiểu huynh đệ, ngươi không bằng theo ta về Tuyệt Tình Thánh Địa, lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Âm thanh thứ ba vang lên, Trương Nguyên cắn răng phi nước đại, căn bản không để ý đến bọn hắn. Một đám lão già họm hẻm, tin các ngươi mới là lạ. Hắn đi lên thời điểm, liền nhiều mặt hiểu qua tiên giới cùng nhân gian ân oán. Thật cùng bọn hắn trở về, chỉ sợ sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Lôi Âm tự lại có thể như thế nào? Đồng dạng không thể tin. Bằng không, Thiếu Lâm Kim Sắc Thần Tăng sẽ không ở 6.000 năm trước đại náo thiên giới. Âm âm, bỗng nhiên sau lưng bộc phát ra một mảnh ba động khủng bố. Một cái bàn tay lớn màu tím hướng về hắn vồ tới. Che khuất bầu trời, nửa bên bầu trời đều biến thành ân tử sắc. Sư tôn, bọn hắn lại xuất thủ. Trương Nguyên kêu lên, đạo hữu xin dừng bước. Lạp Tháp lão đạo lần nữa hô. Oanh, nửa không trung một cỗ lực lượng thần bí phát ra, ngay cả con kia nhô ra tới bàn tay lớn màu tím đều thụ đến ảnh hưởng. Tựa hồ bị bình chướng vô hình ngăn trở đồng dạng, khó mà tiếp tục cầm ra, bắt đầu tản ra, tám vị thánh chủ thân thể lần nữa thu đến vô hình giam cầm. Trương Nguyên nắm lấy Lạp Tháp lão đạo, một đường trước chạy, sư tôn, giết bọn hắn. Nhanh giết a, hắn mở miệng hô, giết cái gì, giết thế nào? Lạp Tháp lão đạo một mặt mờ mịt, Trương Nguyên cơ hồ thổ huyết, giết thế nào, còn muốn hỏi ta, cái này lão đạo đến cùng là cái gì thực lực? Hắn muốn phát điên, rõ ràng có loại này quỷ dị thủ đoạn, giết cái cự đầu còn không phải rất đơn giản sự tình. Sư tôn, chạy mau, cõng ngất chạy. Trương Nguyên một chút nằm sấp đến Lạp Tháp lão đạo trên lưng. Lạp Tháp lão đạo trở đi Trương Nguyên, bắt đầu chân phát phi nước đại, nhưng là rất nhanh Trương Nguyên lần nữa muốn thổ huyết. Lão đạo phi nước đại tốc độ so với hắn đều kém xa tít tắp. Hắn úp sấp lão đạo trên lưng, còn không bằng mình chạy nhanh. Trương Nguyên muốn đập đầu chết được rồi. Vị này đại lão đến cùng tình huống như thế nào? Hắn từ Lạp Tháp lão đạo trên lưng nhảy xuống, một tay lấy Lạp Tháp lão đạo kéo tới, cõng tại mình trên thân, bắt đầu tiếp tục phi nước đại, sau lưng to lớn kiếm đá như cũ tại một mực đi theo. Âm âm, lúc này, khí tức kinh khủng bộc phát ra, tám vị cự đầu lần nữa đột phá Lạp Tháp lão đạo giam cầm. Hướng về phía trước đuổi theo, Lạp Tháp lão đạo bị Trương Nguyên trở đi, một bên gặm đùi gà, một bên lần nữa hô to lên. Rất nhanh, tám vị cự đầu lại một lần bị giam cầm, bọn hắn gầm thét liên tục, chân khí bộc phát, đánh sập không gian, đầy trời sao trời đều đang run rẩy, trên không trung diễn lên cực kỳ quỷ dị một màn. Một cái kim sắc cái bóng kéo lấy một ngụm mấy ngàn mét lớn nhỏ cự kiếm. Tại một đường phi nước đại, sau lưng tám vị cự đầu truy sát, nhưng là đuổi theo ra một đoạn khoảng cách, liền muốn dừng lại một đoạn thời gian. Đuổi theo ra, dừng lại, đuổi theo ra, dừng lại, phía dưới dãy núi bị bọn hắn gào vỡ không biết bao nhiêu. Lúc đầu truy một cái thất giai cao thủ. đối bọn hắn đến nói là vô cùng sự tình đơn giản, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác thụ đến loại kia quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Làm sao truy cũng truy không lên, cái này khiến bọn hắn tất cả đều cuồng bạo. Lúc này, tin tức như là mọc ra cánh, tại tiên giới bắt đầu điên truyền, vô số người xôn xao không thôi. Tám vị cự đầu môn nhân đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi, từ riêng phần mình thánh địa xông ra, muốn bao vây chặn đánh Trương Nguyên. Trương Nguyên đã căn bản không lo được cái gì, liên tiếp xông ra một ngày một đêm về sau, phía trước xuất hiện một mảnh tử hà bao phủ Hạo Đại Sơn sông. Liên miên vô tận, không biết bao nhiêu dặm, từng mảnh tiên hà bành trướng. Sương trắng cuồn cuộn, dòng thác nước suối chảy, thần cầm bay múa, giống như là một mảnh vô thượng tịnh thổ. Kia phiến mênh mông dãy núi phía trước, chính xông ra một đoàn cường giả, hướng về Trương Nguyên nơi này nghênh đón. Dừng lại, mau dừng lại, làm càn, Trương Nguyên, người sắp chết đến nơi, còn không ngừng hạ, rất nhiều cường giả hô to. Trương Nguyên xa xa liền nhìn đến sơn môn phía trước, một khối to lớn đá xanh, Thượng Thư Tử Tiêu hai chữ, hết thảy lăn đi, hôm nay Trương Mỗ đến đập quán. Trương Nguyên giống to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.